Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, về sớm một chút cũng tốt. 6/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt nhịn không được âm thầm oán trách một tiếng, nhưng cũng chỉ là như thế. Hắn phát hiện, tại khống chế nội lực rót vào ngưng thái giới chỉ thời điểm, mình đối với nội lực trưởng khống cũng biến thành dần dần thuần thục, tinh tế tỉ mỉ. Phương Nguyệt nhớ tới hoang quỷ di tích nhân công quỷ dị. Tên kia phục chế ta nhân vật số liệu, nhưng vận dụng liệt hỏa tâm pháp thời điểm, lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành trắng lóa chi sắc, giống như uy lực nâng cao một bước. Phương Nguyệt về sau cũng thử qua, nhưng căn bản ngưng tụ không ra như thế tập trung hỏa diễm. Càng đừng đề cập đem hỏa diễm biến thành màu trắng lóa. Phương Nguyệt minh bạch, đây là mình đối với nội lực vi thao không đủ, lực khống chế không được. Nhưng Phương Nguyệt vốn chính là dã lộ, một đường đều là làm bừa, cũng không có gì liên quan tới nội lực tinh tế điều khiển loại hình bí tịch có thể nhìn. Toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, cho nên đối kết quả này, xem như trong dự liệu. Hiện tại thông qua cái này viên ngưng thái giới chỉ, Phương Nguyệt cảm giác được, mình với nội lực trưởng khống, trở nên dần dần thuần thục, tương đương với nhiều một cái rèn luyện phương diện này đường tắt. Không biết đây có phải hay không là Nghe Đông Mị vô tâm cắm trò chuyện, vẫn là cố ý âm thầm trợ giúp cùng ta. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, phía trước An Phủ đã ẩn ẩn có thể thấy được. Ngoài ý muốn chính là, An Phủ cổng lại có thể có người đang đợi. Khi nhìn đến Phương Nguyệt về sau, bọn hắn lập tức xông tới. Dạ ca ca, ra ra tại biết người về phía sau thôn, vẫn đang trong phủ chờ tới. Bị An Thần Y cưỡng ép nhận trên nghĩa muội An Đông Nhi. Chính là hầu tại cửa ra vào người một trong. Hắn đang chờ ta, là có chuyện gì gấp sao? Có việc gấp vì sao không phái người trực tiếp gọi ta đến? Đó cũng không phải, ra ra chỉ là nghĩ ngươi an toàn về thôn. Rất cao hứng muốn mời ngươi uống rượu. Đi ra ngoài một chuyến dã ngoại. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không phải một chuyện dễ dàng. Dù là thực lực mạnh như hậu thiên nhất lưu lãng ô trung đoàn trưởng, cũng có khả năng vẫn lạc tại dã ngoại. Cho nên có thể đủ từ dã ngoại an toàn về thôn, cái này đối với phần lớn người mà nói đều là một kiện đáng giá chúc mừng cùng cao hứng sự tình. Phương Nguyệt không hiểu những ân tình này lõi đời, nhưng An Thần Y hiểu. Hắn được chứng kiến quá nhiều nhân gian bi kịch, đối người bên cạnh có thể từ dã ngoại an toàn trở về, đều từ đáy lòng là đối phương cảm thấy cao hứng. Không nghĩ nhiều, Phương Nguyệt đánh lấy hỏa hoa, tiến vào An Phủ. Nghĩa muội An Đông Nhi chớp lóe sáng mắt to, tò mò nhìn chằm chằm Phương Nguyệt ngưng thái giới chỉ nhìn. Tựa hồ cảm thấy rất chơi vui, cực kỳ mới lạ, nhưng nàng rất có giáo dưỡng. Chẳng qua là nhịn không ở nhìn nhiều vài lần, không có hỏi nhiều cái gì. Đến An Phủ đại sảnh, Phương Nguyệt thấy được xếp đặt buổi tiệc An Thần Y, mà buổi tiệc bên trên chỉ có hắn một người, cùng bên cạnh trống không một cái chỗ ngồi. Dạ dạ, người có thể tính tới, lại không đến đồ ăn đều lạnh. An Thần Y đứng lên cười to địa tới, cùng Phương Nguyệt ôm dưới, lôi kéo Phương Nguyệt ngồi xuống. Đừng ghét bỏ đồ ăn có chút mát mẻ, đây đều là nấu lại nóng lên hai chuyến. Nghe An Thần Y, Phương Nguyệt trong lòng có chút hơi cảm động. Không nói những cái khác, từ cổ Nguyệt thôn ra, An Thần Y đối với hắn có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, chiếu cố phi thường đúng chỗ. Quan hệ của hai người cũng không như vậy khách sáo. Ăn uống no đủ, qua ba lần rượu, bọn hắn liền bắt đầu trò chuyện. Nghe nói ngoài thôn Dương Hư Quỷ đại quân đã tán đi, nhìn đến ngươi thành công, may mắn mà thôi. Ôi, dạ dạ trở nên khiêm tốn a. Không thể không khiêm tốn a. Tại được chứng kiến hoang quỷ cùng thất bát cửu đại nhân loại này biến thái về sau, Phương Nguyệt càng phát ra minh bạch thiên ngoại có bên ngoài. Nhân ngoại hữu nhân, hắn chút thực lực ấy, vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt. An Thần Y, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng hộ tống đội ngày mai liền chuẩn bị rời đi Mặc thôn. lên đường về Cổ Nguyệt thôn. Vội vã như vậy, ngươi không phải vừa mới về thôn? Ta ngược lại thật ra không nóng nảy, nhưng Lãng Ô trung đoàn trưởng sốt ruột a. Mặc thôn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trông cậy vào cái này Hàn đại nhân lòng từ bi đâu? An thần y nghe vậy, trầm mặc, hắn cũng là Mặc thôn người. Hàn đại nhân nếu như không phát từ bi, vậy hắn cũng phiền toái. Còn có Cực Băng Tông, năm đó sự tình đắc tội Cực Băng Tông sự tình, còn trông cậy vào Hàn đại nhân mở kim khẩu che chở đâu? Tuy nói cái kia không quản sự Cực Băng Tông trưởng lão Nghê Đông Mị, tựa hồ căn bản không biết An thần y năm đó điểm này phá sự. Về sớm một chút cũng tốt, về sớm một chút cũng tốt. Ta Phí Bạch Đan cũng nghiên cứu 7-8 phần, đến lúc đó một công bố ra ngoài, đem Lạc thần y thanh danh đè xuống, trở lại đệ nhất thần y chi danh, ngươi nhưng phải dành thời gian tới theo giúp ta chúc mừng. Ha ha, ngươi còn muốn lấy việc này đâu? Được, chờ quay về đệ nhất thần y chi danh, ta liền đến cho ngươi run run bãi. Phương Nguyệt suy nghĩ, các loại An thần y ổn định luyện được Phí Bạch Đan, nhiều đến đâu lượng thịnh xương, lại đến làng cùng làng ở giữa truyền miệng, cuối cùng danh vọng phản siêu trở về, nói ít cũng muốn nửa năm đến thời gian một năm đi phát nhưỡng. Cho nên đối với nửa năm chính là đến một năm sau ước định, Phương Nguyệt là không ngại đáp ứng. Cùng An thần y lại hàn huyên một hồi ngày, An thần y bỗng nhiên nghĩ đến, đúng rồi, dạ dạ, ta đưa cho ngươi Hung Nguyên đan, có phát huy được tác dụng sao? Nào chỉ là phát huy được tác dụng, quả thực là thần lai chi bút tốt a. Phương Nguyệt lúc này liền đối An thần y biểu thị ra cảm tạ. Sau đó hỏi, An thần y, người cho ta viên kia Hung Nguyên đan, ngậm quỷ lượng có phải hay không cực kỳ cao a? Ta ăn vào về sau, hai mắt nhuộm đen, chảy xuống máu đen, đều biến thành hắc giai sơ cấp quỷ dị dáng ngoài. Nghe Đông Mị đại nhân nói, đây là Hung Nguyên đan, phương thuốc không đúng, ngậm quỷ lượng quá cao nguyên nhân, người nhưng phải thật tốt cải tiến đâu. Lúc đầu An thần y còn vui a nghe Phương Nguyệt nói đâu, nhưng các loại Phương Nguyệt nói mình biến thành quỷ dị hình tượng, chính là đến Hung Nguyên đan, cái gì ngậm quỷ lượng quá cao thời điểm, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Cả một chút trắng bệch, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên. Tại Phương Nguyệt hơi sững sờ thời điểm, chỉ thấy An thần y trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Ngươi mới vừa nói, ngươi biến thành quỷ dị. An thần y thanh âm, mang theo thanh âm rung động, tựa hồ cực kỳ e ngại. Phương Nguyệt vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, ta không có bị quỷ dị phụ thể. Chúng ta thật tốt đây này. Là bị Hung Nguyên đan làm ngắn ngủi biến thân, hiện tại một chút việc cũng bị mất. Nhìn Phương Nguyệt người thật rất bình thường, An thần y một viên treo lấy tâm mới buông xuống, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Ngoặc kép, dạ dạ, như thế cùng ngươi nói đi, ta luyện chế Hung Nguyên đan là dựa theo tiêu chuẩn phương thuốc luyện chế. Ngậm quỷ lượng cái từ này đại biểu cho là một viên đan dược bên trong quỷ dị tương quan vật liệu ẩn chứa thành phần, mà ta luyện chế Hung Nguyên đan hắn ngậm quỷ lượng so tiêu chuẩn phương thuốc còn thấp, vì chính là tốt hơn khống chế bộc phát lực lượng, giảm bớt di chứng, căn bản cùng ngươi ngắn ngủi biến thành quỷ dị không có quan hệ. Cái gì? Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, hơi biến sắc mặt. Ngươi, ý của ngươi là Nghê Đông Mị lừa ta? Cũng không dám ngông cuồng phỏng đoán Nghê Đông Mị đại nhân ý nghĩ. Ta duy nhất có thể lấy cam đoan chính là Hung Nguyên đan tuyệt đối không có vấn đề. Người ngắn ngủi biến thành quỷ dị tuyệt đối có nguyên nhân khác, khả năng cùng Hung Nguyên đan đặc tính tiêu hao tiềm lực có quan hệ, cũng có thể là cùng ngươi tự thân thể chất, hoặc là bị quỷ dị phụ thể mà không biết có quan hệ. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.